Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, không có tiền tu luyện thật là khó. Chương 194, không có tiền tu luyện thật là khó. Đỉnh thịnh cao ốc, Phương Bình trực tiếp tiến vào công ty. Thời khắc này Phương xa, cuối cùng là có sân khấu, nhìn thấy Phương Bình. Mới tới sân khấu còn không biết, đang muốn cản một chút, liền thấy Lý Thừa Trạch đã ra đón. Phương tiên sinh, chấm ngoặc kép, đi vào nói, Phương Bình cũng không dừng bước, rất nhanh liền tiến vào Lý Thừa Trạch văn phòng. Bọn hắn đi vào, khu làm việc nhân viên liền có người nhỏ giọng nói, vừa mới vị kia, là chúng ta tổng giám đốc a. Ngoặc kép, là hắn. Mà đồ võ đại thiên tài, trước đó cả nước hội giao lưu quán quân, lần trước Đông Thăng công ty bị chúng ta thua mua, cũng là bởi vì Phương Tổng đánh bại Đông Thăng Tổng Giám Đốc. Trước đó Phương Tổng vẫn là nhất phẩm, nghe nói hiện tại đã nhị phẩm, ngoặc kép, có người líu lưỡi, nhà mình cái này Tổng Giám Đốc, niên kỷ thế nhưng là tiểu nhân dọa người. Đại nhất còn không có kết thúc đâu. Phương Tổng bình thường rất ít đến bên này. Bất quá công ty chúng ta một mực không có kiếm tiền. Cũng không biết Phương Tổng có phải hay không tới. Chấm ngoặc kép, có người có chút lo lắng. Cũng có người tín tâm tràn đầy nói. Không có chuyện gì, chúng ta sớm muộn có thể kiếm tiền. Phương Tổng mặt mũi có thể là rất lớn. Nhất là tại ma võ người bên kia mạch cũng là lớn đến đáng sợ. Chúng ta trước đó làm cái kia mua hàng online bình đài. Hiện tại chính là ma võ nội bộ tại dùng. Các người ngẫm lại, không có lớn như vậy mặt mũi. Ma võ có thể sử dụng chúng ta bình đài. Cho nên Phương Tổng khẳng định cũng sẽ không ngắn như vậy xem. Chấm ngoặc kép, đám người nói tới nói lui. Thanh âm đều cực nhỏ. Cũng không dám náo ra động tĩnh đến. Từng cái dư quang đều nhìn chăm chú lên Lý Thừa Trạch văn phòng. Trong văn phòng, Phương Bình nhìn một chút tư liệu. Nửa ngày sau mới nói. Khuếch trương đến Nam Phụng Khu rồi. Ngoặc kép, mua thức ăn bình đài cùng chuyển phát nhanh phối đưa chút. Tại Nam Phụng Khu đều có bố cục. Từ khi ngài đánh bại Ngụy Đông Thăng. Mà lại tại hội giao lưu bên trên phô bày thực lực. Hiện tại không ít người cũng biết ngài thanh danh. Trước kia một chút phiền toái đều chủ động biến mất. Ta trước đó hiện ra thực lực chỉ là nhất phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Qua mấy ngày, võ đại nhị phẩm bảng xếp hạng hẳn là sẽ đổi mới. Đến lúc đó, ta đại khái có thể đi vào trước 20. Ngươi có thể hơi đối ngoại tuyên truyền một chút. Nhị phẩm bảng xếp hạng. Chấm ngoặc kép. Lý Thừa Trạch sửng sốt một chút. Phương Bình đột phá nhị phẩm. Hắn nhưng thật ra là biết đến. Có thể Phương Bình đột phá cũng không bao lâu. Nhị phẩm bảng xếp hạng. Trước mắt chỉ đặt vào 100 người. Cả nước võ đại ở trường sinh 10 vạn người. Nhất phẩm cùng không phải võ giả nhiều nhất. Chiếm cứ gần 9 thành tỷ lệ. Nhị phẩm thì là chiếm cứ còn lại 9 thành. Tiếp cận vạn người. Cùng tỷ lệ giảm dần. Tam phẩm võ đại học sinh cũng liền ngàn người tả hữu. Phân bố tại từng cái võ đại. Những này chính là võ đại học sinh chỗ tinh hoa. Bảng danh sách đặt vào 100 người. Phương Bình nhanh như vậy liền từ nhất phẩm. Sát nhập vào nhị phẩm hàng đầu. Phương Bình cười cười nói. Nhị phẩm mặc dù không tính là gì, có thể nhị phẩm trên bảng xếp hạng võ giả, tối thiểu cũng tương đương với phổ thông tam phẩm trung đoạn võ giả thực lực. Điểm ấy ta nghĩ những người khác cũng có thể lý giải. Trừ phi tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả tìm phiền toái. Vậy cũng phải suy tính một chút, ta vị này ma võ tân tú, có phải hay không dễ khi dễ như vậy? Ta đạo sư thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong võ giả. Mà lại phía sau còn có tông sư cường giả. Xé ra hổ, Phương Bình sở trường. Cũng không cần nói quá lộ triệt. Hơi nhắc nhở một chút. một vị lục phẩm đỉnh phong, một vị tông sư, đội hình như vậy, mở cái giám lớn công ty nhỏ, ai đổ nước vào não sẽ đi tìm phiền toái. Phương Bình nếu là nhất phẩm võ giả, mọi người chưa chắc sẽ cảm thấy hắn tại võ đại đạo sư có tác dụng. Có thể hắn nhanh như vậy giết vào nhị phẩm bảng xếp hạng hàng đầu. Dạng này thiên kiêu, dù là ma võ lãnh đạo cũng sẽ coi trọng. Điểm này, người thông minh tự nhiên đều hiểu. Lý Thừa Trạch nghe hắn nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vội vàng nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, khuếch trương, ngoặc kép. Phương Bình trầm giọng nói, trước đó bộ pháp quá nhỏ, quá chậm. Từ giờ trở đi, tiến hành toàn bộ ma đô khuếch trương. Ngươi làm qua dự toán sao? Hiện tại tiến hành toàn bộ ma đô bố cục, đại khái cần bao nhiêu tài chính? Ngoặc kép, ngài là nói chuyển phát nhanh cùng ăn uống cùng một chỗ. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, lại có 20 triệu, đầy đủ. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch cũng hơi có chút hưng phấn, vội vàng báo một con số. Phương Bình nhìn hắn một cái. Phương Sa từ đầu đến giờ, hắn đầu nhập cũng vượt qua 15 triệu. Bất quá đến bây giờ, hai cái khu bố cục đều không hoàn thành. Ma võ tổng cộng 6 cái khu, hiện tại hoàn thành toàn bộ bố cục, thế mà chỉ cần 20 triệu. Không phải Phương Bình nhiều tiền muốn bao nhiêu cho, mà là tại cân nhắc, giai đoạn trước nhiều tiền như vậy, có phải hay không có chút vấn đề. Lúc trước hắn vẫn muốn tìm người đến tiến hành giám sát, nắm hết quyền hành, giao cho một người phụ trách. Đây không phải Phương Bình tính cách, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ sách. Có thể hắn tại Ma Đô hoàn toàn chính xác không có gì nhân tuyển thích hợp tới làm cái này. Bất quá cân nhắc đến giai đoạn trước dùng tiền vốn là lợi hại một chút. Các loại công tác chuẩn bị, bình đài dựng, con đường trải, đều cần tiền, dùng nhiều một điểm, cũng không phải là không được. Dù là trong lòng mang theo nghi hoặc, Phương Bình cũng sẽ không hiện ra ở trên mặt. Nghe vậy nói, 20 triệu có thể để Ma Đô hoàn thành bố cục. Thời gian này đâu? Ngoặc kép, khoảng 3 tháng. Quá chậm, ngoặc kép, Phương Bình không hài lòng lắm. Trầm ngâm chốc lát nói, tăng thêm tốc độ, tốt nhất trong 1 tháng giải quyết vấn đề. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, tăng lớn tuyên truyền cường độ. Không ở ngoài dùng nhiều chút tiền, một chút tiểu tiền không cần thiết đi tỉnh. Quay đầu ta lại cho công ty đánh 20 triệu tới sổ bên trên. Nhưng là, tiếp xuống nơi khác khuếch trương, ta sẽ không lại ném tiền. Giai đoạn trước chúng ta quy mô nhỏ, cho vay cũng không có nhiều, còn lãng phí thời gian. Chờ quy mô lớn một chút, góp vốn đầu tư, cho vay đều là giải quyết tiền bạc biện pháp. Chờ hoàn thành Ma Đô bố cục, người chuẩn bị người đi Nam Giang Giang Thành khai thác thị trường. Ta cùng Nam Giang võ đại mấy vị học sinh cũng chào hỏi. Chúng ta đến bên kia, bọn hắn đại khái cũng thành võ giả. Lúc cần thiết, có thể tìm Nam Giang võ đại võ đạo xã xã trưởng Vương Kim Dương ra mặt giải quyết vấn đề. Cho nên không cần lo lắng ra phiền phức, chấm ngoặc kép, kia, người đại biểu pháp lý phương diện, chấm ngoặc kép, khóa tỉnh phát triển, đây chính là phải có trung phẩm võ giả trấn giữ. Khi đó ta không tới tứ phẩm. Suy nghĩ thêm cái này, Phương Bình cũng không phải quá để ý, chờ đến Nam Giang, chỉ sợ đều muốn đến học kỳ kế. Khi đó, hắn chưa hẳn không cách nào tiến vào tứ phẩm, thật muốn chưa đi đến nhập, vậy cũng không quan hệ. Giải quyết những vấn đề này, con đường rất nhiều, vô luận là tìm Vương Kim Dương trực thuộc vẫn là tìm Lữ Phượng Nhu. Đơn giản là nỗ lực một điểm đại giới. Lý Thừa Trạch lần nữa sững sờ, lão bản đây là có nhiều tự tin, mới có thể nói ẩn hiện đến tứ phẩm suy nghĩ thêm cái này. Phương Bình thấy thế cười cười nói, nhìn cái gì, ta đã tiến vào tam phẩm, bất quá không cần đối ngoại lộ ra, tiến vào tam phẩm, ta chỉ là hạng người vô danh, hiện tại bảo trì nhị phẩm thanh danh, tối thiểu có thể tại trên bảng danh sách lộ lộ mặt. Đương nhiên, cái này cũng không lâu được. Tháng 4, bảng danh sách đổi mới, có chừng hắn, đến 5 tháng, đại khái liền không có Phương Bình. Hắn sau khi đột phá, tại Ma Võ nhận lấy học phần, phẩm cấp đổi mới đã tiến vào hệ thống. Hiện tại là cuối tháng, hẳn là sẽ không thay đổi bảng danh sách. Có thể lần sau đổi mới khẳng định không có Phương Bình. Hắn từ trên bảng danh sách biến mất. Thật muốn chú ý hắn người cũng đều sẽ biết. Hắn Phương Bình tiến vào tam phẩm. Mà Phương Bình muốn làm, chính là tại thời gian này chênh lệch bên trong, để thực lực mình trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Tam phẩm, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch đã sợ ngây người. Cái này tam phẩm, hắn nhận biết Phương Bình thời điểm, Phương Bình không phải là võ giả. Khi đó, là 08 năm tháng 8 phần, bây giờ còn chưa đến 09 năm tháng 4. Đây cũng quá nhanh, lúc trước lựa chọn đầu nhập vào Phương Bình, cũng là nhìn chúng Phương Bình ma võ thân phận học sinh. Cùng hắn hai lần tôi cốt tiềm lực, ai biết, Phương Bình so với hắn trong tưởng tượng tiến bộ càng nhanh. Không, nhanh nhiều lắm, Phương Bình cũng không để ý hắn. Từ trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đặt lên bàn nói, nơi này là 5 khỏa phổ thông khí huyết đan. Ngươi khí huyết vốn là không tính quá yếu, hiện tại cũng có 135 tạp trở lên a. Ngoặc kép, Phương tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, sớm một chút trở thành võ giả. Lúc trước ta cũng đã nói, trong 3 năm để ngươi trở thành võ giả. 5 khỏa khí huyết đan dùng xuống đi, ngươi khí huyết đạt tới 150 tạp có hy vọng. Đương nhiên, hai lần tôi cốt là đừng hy vọng. Chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch vội vàng nói, ta cũng không dám hy vọng xa vời cái này. Nói đùa, từ 150 tạp đến 180 tạp. So từ 100 tạp đến 150 tạp muốn khó khăn nhiều. Tiêu hao cũng lớn rất nhiều. Không nói niên kỷ của hắn không nhỏ, coi như còn trẻ, hắn cũng sẽ không một mực chịu đựng đi, chờ một cái không biết có không có kết quả hai lần tôi cốt. Chờ ngươi khí huyết đạt tới 150 tạp, đột phá thời điểm, ta nếu là chưa thành trung phẩm, liền giúp ngươi tìm một vị trung phẩm võ giả giúp ngươi đột phá. Về phần đột phá cần đan dược, chấm ngoặc kép, Lý Thừa Trạch lập tức nói, chính ta cũng có một chút dự trữ, chấm ngoặc kép, đến lúc đó rồi nói sau. Phương Bình cũng không nói nhất định liền sẽ chuẩn bị cho hắn. Vô công bất thụ lộc, Lý Thừa Trạch tối thiểu muốn biểu hiện ra để cho mình nỗ lực giá trị tới. Trước mắt, hắn giá trị đã tiêu hao, một năm không đến, Phương Bình đã cho hắn 6 khỏa phổ thông khí huyết đan. Bất kỳ cái gì đồ vật đều là nỗ lực mới có hồi báo. Mau chóng khuếch trương, tốc độ đệ nhất. Mặt khác, một khi có người hy vọng góp vốn đầu tư, gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ cân nhắc, phương xa giá trị, hiện tại không cách nào thể hiện ra. Tối thiểu nhìn sạch tài sản, một mực ở vào hao tổn trạng thái. Có thể hay không để cho tài phú giá trị gia tăng. Chỉ sợ còn phải nhìn ngoại nhân nhận biết giá trị. Tốt, có tin tức ta lập tức thông chi ngài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói thêm lời. Đi ra công ty thời điểm, nghĩ, lẩm bẩm nói, đến tìm người ngăn được mới được. Tìm ai đâu, ngoặc kép, công ty càng lúc càng lớn, đầu nhập cũng càng ngày càng nhiều. Nói câu khó nghe. Hắn ngày nào nếu là chết tại địa quật, người trong nhà coi như biết chuyện của công ty, cũng chưa chắc có thể nắm bắt tới tay. Đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi người khác. Mặt khác chính là hy vọng, dạng này hòa bình sinh hoạt, có thể nhiều bảo trì một chút năm. Phương Bình cầu nguyện một câu, một khi xuất hiện náo động, tiểu quy mô ngược lại là không quan trọng, đại quy mô, kia thương nghiệp hệ thống sợ rằng sẽ có thụ xung kích. Đến lúc đó, trừ phi là kinh doanh sinh hoạt nhu yếu phẩm xí nghiệp, hoặc là võ giả nhu yếu phẩm xí nghiệp, bằng không, cái khác xí nghiệp chỉ sợ đều phải đóng cửa. Trước sau đầu tư 35 triệu, cũng không biết có không người nào nguyện ý ra cái giá cao đến góp vốn đầu tư. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa thở dài. Cái này nếu tới người có tiền nhà giàu, cho hắn đánh giá giá trị cái vài tỷ, nói không chừng góp vốn đầu tư kết thúc, hắn có thể lập tức nhiều vài tỷ tài phú giá trị. Hệ thống có một chút đặc biệt tốt, chỉ tính toán trước mắt giá trị, sau đó dù là ngã không có cách nào nhìn, tài phú giá trị cũng sẽ không thu về. Phương Bình muốn làm, chính là để trước mắt giá trị đạt tới tối đại hóa. Về phần kết cục như thế nào, kia không tại hắn cân nhắc bên trong. Thật muốn xã hội lộn xộn, tiền cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Những cái kia cơ cấu đầu tư ai cũng một cái dạng. Vừa nghĩ tới những này, Phương Bình điện thoại di động chấn động một cái. Không thấy tin nhắn, Phương Bình cũng biết, Trần Vân Hy tiền tới sổ. Tài phú giá trị, lần nữa tăng lên 200 vạn, đạt đến 2.406 vạn, mà trên người tiền mặt, cũng đột phá 30 triệu, đạt đến 34-60 vạn. Cho công ty chuyển tái 20 triệu, còn lại 2.406 vạn tài phú giá trị, 14-60 vạn tiền mặt, cộng thêm 5 khỏa phổ thông khí huyết đan, chấm ngoặc kép, khí huyết đan, đây là trước đó Phan Hiểu Dương kia bình, Phương Bình vừa mới không có bán. Dựa theo trước đó hệ thống tôi cốt tiêu hao, rèn luyện một khối xương cốt cần 60 vạn tài phú giá trị. Thân thể xương chỉ có 51 khối, 30 triệu tả hữu tài phú giá trị như vậy đủ rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa tính toán. Có thể Phương Bình có dự cảm, việc này sẽ không dựa theo hắn dự liệu tới. Xương sườn cùng xương ngực hắn không biết. Có thể xương cột sống là nhân thể trọng yếu nhất xương cốt một trong, gần với xương sọ, vô số tam phẩm võ giả. Tại rèn luyện xương cột sống thời điểm, đều lâm vào bình cảnh, hao phí vô số thời gian cùng tài nguyên. Hệ thống kia nước tiểu tính, có thể để cho hắn lấy 60 vạn tài phú giá trị rèn luyện một khối tốc độ. Cấp tốc hoàn thành xương cột sống rèn luyện, quay lại thử nhìn một chút liền biết. Không có nghĩ nhiều nữa những này, Phương Bình lần nữa hướng trường học tiến đến. Đêm đó, Phương Bình cũng nhận được trường học gửi tới thông chi. Ngày mùng 1 tháng 4, trường học gây dựng lại đặc huấn ban. Lần này đặc huấn ban không phải nhằm vào tân sinh, mà là nhằm vào toàn trường nhị phẩm võ giả. Mà võ nhị phẩm võ giả không ít, tiếp cận ngàn người. Có thể nói, Hoa Quốc võ đại 2-3 phẩm võ giả, mà võ cùng kinh võ cái này hai đại danh giáo. Một trường học tối thiểu đỉnh người ta 10 trường đại học còn nhiều hơn. Tiếp cận ngàn người nhị phẩm, không phải mỗi người đều nhận được thông chi. Cụ thể nhiều ít người, Phương Bình không rõ ràng. Bất quá đại nhất mấy vị nhị phẩm võ giả, đều nhận được thông chi. Làm tân sinh bên trong người nổi bật, hiển nhiên không phải những cái kia năm thứ ba đại học năm 4 mới cứng rắn mài bên trên nhị. Phẩm võ giả có thể so, nhị phẩm võ giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu, ta muốn đi sao, ta hẳn là đi sao, ta là tam phẩm a, bất quá cũng liền ngẫm lại thôi, hắn tiến vào tam phẩm, ngay cả nhị phẩm đều mạnh hơn đi chiêu mộ, hắn tam phẩm lại càng không cần phải nói, cùng cái khác tam phẩm võ giả cùng một chỗ. Còn không bằng trà trộn tại nhị phẩm võ giả đội ngũ. Tối thiểu muốn an toàn hơn nhiều. Phương Bình mới không tin. Trường học sẽ để cho nhiều như vậy nhị phẩm tinh anh đi chịu chết. Tam phẩm, trường học ngược lại quản không nhiều. Mà lại khẳng định cũng có chỗ tốt. Tam phẩm võ giả coi như chưa hẳn. Bọn hắn được bản thân nhận nhiệm vụ mới được. Chấm ngoặc kép, Nghĩ thông suốt điểm ấy, Phương Bình đối với gia nhập đặc huấn ban cũng không có cái gì mâu thuẫn. Hắn tam phẩm, gặp được nguy hiểm, so với cái kia nhị phẩm cũng nên nhịn kháng. Không có xen vào nữa tin nhắn sự tình, Phương Bình ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục bắt đầu đứng như cọc gỗ, thuận tiện thử nghiệm dùng hệ thống tôi cốt. Kết quả cái này một tôi cốt, Phương Bình mặt liền lục rồi. Không biết là xương ngực quá lớn nguyên nhân, vẫn là hệ thống lại bắt đầu hố, vừa tăng lên 1% rèn luyện tiến độ. Phương Bình vội vàng đình chỉ, 3 vạn tài phú giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, trước đó mới 1 vạn, hiện tại lật ra gấp bội. Nói như vậy, một khối xương cốt, chẳng phải là muốn 1.800.000, kia 51 khối, tiếp cận hơn 100 triệu tài phú đáng giá. Ngoặc kép, ai tam phẩm tu luyện tới cao đoạn muốn lên ước. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, tiến vào tam phẩm. Tu luyện tới tam phẩm cao đoạn, dùng tiền khẳng định không ít, thế nhưng không tới hơn 100 triệu tình trạng. Chớ nói chi là, hắn còn không có tính khác, khí huyết còn phải đi theo tôi thể mới được. Người bình thường từ không phải võ giả mài đến nhất phẩm, 100 vạn đầy đủ, nhất phẩm đến nhị phẩm, 1.000 vạn tuyệt đối dư sức có thừa, nhị phẩm đến tam phẩm. Lúc này tiêu hao cùng nhất phẩm đến nhị phẩm không phải quá lớn. Nhất nhị phẩm võ giả, kỳ thật đều có thể nhìn thành một cái cấp bậc. Tôi cốt đều là tứ chi xương. Nói cách khác, 30 triệu, đầy đủ người bình thường trở thành tam phẩm võ giả. Đương nhiên, thời gian đãi định, tốn mấy chục năm cũng bình thường. Mà tam phẩm đến tam phẩm đỉnh phong, tiêu hao sẽ tăng nhiều. Tối thiểu cũng phải tiếp cận 4-5 ngàn vạn. Một cái tam phẩm đỉnh phong võ giả, tiêu hao tài nguyên đổi thành kim tiền, giá trị gần ức. Đây mới là Hoa Quốc hàng năm cấp phát nhiều như vậy đến võ đại nguyên nhân. Trong đó tài chính, đại bộ phận đều dùng tại những này võ giả trên thân. Nhất nhị phẩm ngược lại phụ cấp không phải quá nhiều. Phương Bình vì đuổi tốc độ, thời gian đang gấp, kỳ thật đã tiêu hao rất nhiều, có thể so với người bình thường đến tam phẩm đỉnh phong tiêu hao. Kết quả hiện tại mới phát hiện, đằng sau tiêu hao cao hơn. Cái này chẳng phải là nói, chờ ta đến tam phẩm đỉnh phong, ít nhất cũng so với bình thường nhiều người bỏ ra gấp đôi tiền. 200 triệu cũng không chỉ. Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nếu là hắn có tiền, cũng là không cần quan tâm, có được tất có mất, tiến bộ nhanh chóng, dùng nhiều ít tiền, hắn không quan trọng, người khác nghĩ cũng nghĩ không ra, kẻ có tiền cũng không ít, có thể đơn thuần dựa vào nện tiền, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể thành cường giả. Hạ tam phẩm còn có hí, tiến vào trung tam phẩm về sau, vậy thì không phải là chuyện tiền. Trên thực tế, dù là tam phẩm võ giả, rèn luyện xương cột sống, cũng không phải đơn thuần dựa vào tiền, còn phải dựa vào thiên phú. Đương nhiên, có tài nguyên, vậy cũng khác biệt, đối phương có thể tiến phòng năng nguyên, lại càng dễ cảm nhận được cái này xương cốt tình trạng, lại càng dễ khôi phục khí huyết, đây cũng là ưu thế. Bất quá người bình thường không chịu đựng nổi cái này đại giới. Hơn 2.000 vạn tài phú giá trị, cũng liền đủ tôi cốt hơn 10 khối, ngay cả tam phẩm trung đoạn đều vào không được. Phương Bình có chút bất lực, tiếp xuống nên làm cái gì? Trên người tiền mặt cùng tài phú giá trị sử dụng hết. Hắn có chừng hy vọng tiến vào tam phẩm trung đoạn, có thể cao đoạn kia là đừng suy nghĩ. Đi một bước nhìn một bước đi, không biết đặc huấn ban lần này có hay không đại lượng chỗ tốt. Nếu là có lẽ là ta tiến vào tam phẩm cao đoạn cơ hội. Phương Bình không có lại dùng tài phú giá trị tôi cốt. Tài phú giá trị tôi cốt, có lợi có hại, hiện tại tài phú giá trị không nhiều. Tạm thời cũng không ra nhiệm vụ. Khoảng thời gian này, dựa vào chính mình khí huyết uẩn dưỡng rèn luyện, cũng là vì tiếp xuống làm chuẩn bị. Mà lại Phương Bình cũng cân nhắc đến một điểm, lúc này nếu là không đến được tam phẩm cao đoạn, tài phú giá trị lấy ra tu luyện chiến pháp ngược lại thích hợp hơn. Tam phẩm sơ đoạn cùng trung đoạn chênh lệch không phải quá rõ ràng, ngược lại là chiến pháp những này thực chiến kỹ năng quan trọng hơn. Hết chương.